Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 941 đến 950. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Triu khi giáng lâm tới Đấu La vị diện, Triu nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở thần giới. Kỳ quái, thần giới sao lại có chiến hỏa? Triu thấy thần giới khắp nơi truyền ra tiếng chém giết, mà ở trong tầm mắt của cậu thấy được các vị thần đang cùng với hồn thú, đặc biệt là hồn thú long tộc chiến đấu. Ầm. Triu nghe được có tiếng nổ mạnh cách mình không xa liền phi tới. Khi cậu tới đây mới thấy được đây là một hồn thú long tộc có màu xanh lam, Thâm Uyên Băng Ma Long. Từ bỏ chống lại đi, các ngươi long tộc hồn thú chí tôn long thần đã bị năm vị thần vương vây công rồi. Nguyệt Thần. Nguyệt Thần là một nữ hài có thân hình cao khoảng 1m7 mà cơ thể cực kỳ nuột. Nàng có bờ mông căng tròn cùng cặp ngực khủng với kích cỡ dê cút. Thâm Uyên Băng Ma Long có thân hình dài 20m, toàn thân có vảy xanh lam, móng vuốt có 4 trảo mà long nhãn có màu lam. Do các ngươi âm mưu muốn chiếm đoạt sức mạnh của long thần nên ngài mới phản kháng. Nếu không chúng ta đã nước giếng không phạm nước sông. Thâm Uyên Băng Ma Long. Nói nhiều cũng vô dụng thôi, Nguyệt Thần. Nguyệt Chi Lực, Nguyệt Trảm, Nguyệt Thần. Nguyệt Thần điều khiển Cửu Thiên Nguyệt Luân ở sau lưng bắn phá về phía Thâm Uyên Băng Ma Long. Thâm Uyên Băng Phá, Thâm Uyên Băng Ma Long. Thâm Uyên Băng Ma Long không cam lòng yếu thế mà há miệng hội tụ năng lượng bắn ra cầu năng lượng. Hai thứ sức mạnh đối oanh với nhau thì Thâm Uyên Băng Ma Long dần bị lép vế, cả hai có sự chênh lệch nhất định. Nguyệt Thần là cấp 1 thần đỉnh phong mà Thâm Uyên Băng Ma Long là cấp 1 thần hậu kỳ. Oanh. Thâm Uyên Băng Ma Long bị dư chấn vụ nổ làm cho bị thương. Thâm Uyên Băng Ma Long biết nếu mình duy trì hồn thú hình dạng thì khó lòng đấu được Nguyệt Thần. Chưa kể với thân hình to lớn như vậy dễ dàng thành bia sống mặt cho người khác tấn công. Thâm Uyên Băng Ma Long khi hóa thành nhân dạng xong định tấn công, thấy được Nguyệt Thần điều khiển Cửu Thiên Nguyệt Luân để ở của mình. Từ bỏ chống lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, Nguyệt Thần. Ta, Thâm Uyên Băng Ma Long. Víu. Đột nhiên từ xa một vật thể bay tới đánh bay Cửu Thiên Nguyệt Luân đang kề ở cổ Thâm Uyên Băng Ma Long, đồng thời sức mạnh cũng đẩy lùi Nguyệt Thần lại. Ai? Nguyệt Thần. Nguyệt Thần lẫn Thâm Uyên Băng Ma Long nhìn thấy trường thương tan biến khi cắm vào trong đất. Nguyệt Thần lên tiếng đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Có thể xuất thủ đánh bay Cửu Thiên Nguyệt Luân mà nàng không hề hay biết chứng tỏ thực lực cao hơn nàng, mà thực lực cao hơn cấp một thần chỉ có thần vương. Trong trí nhớ của Nguyệt Thần thì phía hồn thú không có ai là thần vương cả, dù có cũng chỉ là cửu đại nguyên tố Long Vương và Long Thần mà thôi. Cửu đại nguyên tố Long Vương phân biệt là: 1. Thời gian Long Vương nắm giữ thời gian pháp tắc có thể vượt qua thời gian trở về quá khứ lẫn tương lai. 2. Không gian Long Vương nắm giữ không gian pháp tắc có thể xuyên toa không gian tới bất kỳ nơi nào muốn đến. 3. Quang Minh Long Vương nắm giữ Quang Minh pháp tắc có thể làm mù bất kỳ kẻ nào nếu trúng phải hoặc tịnh hóa vạn vật. 4. Hắc Ám Long Vương nắm giữ Hắc Ám pháp tắc có thể làm kẻ địch rơi vào vùng tăm tối dần bị ăn mòn hết sức mạnh hoặc lây nhiễm vạn vật. 5. Sơn Long Vương nắm giữ Thổ Chi pháp tắc có thể điều khiển đại địa tấn công hoặc phòng thủ. 6. Lôi Long Vương nắm giữ Lôi Chi pháp tắc có thể di chuyển nhanh chóng trong không khí, không ai sánh bằng. 7. Độc Long Vương nắm giữ độc chi pháp tắc có thể đầu độc vạn vật, thậm chí cấp một thần dính phải cũng mất đi tính mạng của mình. 8. Thủy Long Vương nắm giữ thủy chi pháp tắc có thể điều khiển thủy ở mọi nơi đồng thời tiến hành trị liệu. 9. Hỏa Long Vương nắm giữ hỏa chi pháp tắc có thể khống hỏa khắp thiên hạ và tấn công mạnh mẽ. Long Thần là hồn thú cao thượng và là long tộc hồn thú chí tôn, ai gặp đều phải hành lễ cung kính. Nguyên nhân thần giới lâm vào chiến loạn là vì ngũ đại thần vương là hủy diệt chi thần, Sinh Mệnh Nữ Thần, Tu La Thần, Thiện Lương Nữ Thần, Tà Ác Chi Thần lo sợ Long Thần sẽ gây hại cho thần giới nên tính kế muốn tru diệt Long Thần. Dần dần, từ xa vang lên tiếng bước chân thu hút sự chú ý của Nguyệt Thần và Thâm Uyên Băng Ma Long. Ngươi là ai, Nguyệt Thần? Đường Long, Đường Long, chưa từng nghe qua, hẳn ngươi là thần giới vị thần nào đó ẩn cư khi đăng nhập thần giới, Nguyệt Thần. Việc có vị thần ẩn cư khi đăng nhập vào thần giới cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Vì sao lại ngăn cản ta, Nguyệt Thần? Nói sao nhỉ, ta có quan hệ tốt đẹp với hồn thú, đặc biệt là long tộc hồn thú. Có quan hệ tốt đẹp với hồn thú, ta chưa từng nhớ tới hồn thú có một thần vương mạnh như ngươi, Thâm Uyên Băng Ma Long. Ha ha, đó là bí mật không thể tiết lộ. Ryu lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ Thâm Uyên Băng Ma Long hóa thành nhân hình. Thâm Uyên Băng Ma Long hóa thành nhân hình có giống dáng của một cô gái tầm 19 tê, vẻ đẹp tuyệt trần mà khó ai sánh bằng, bộ ngực đẩy đà đạt đến ép cướp cùng bờ mông căng. Trên người khoái bộ trang bị màu xanh lam mà ở giữa chẻ đôi để lộ một phần làn da của mình. Cậu muốn làm đối thủ của các vị thần ở trên thần giới sao, Nguyệt Thần? Ha ha, đối thủ, bọn họ không xứng tầm làm đối thủ của tôi. Ryu bước lên một bước mà phía sau lưng cửu cấp thần hoàng xuất hiện. Nguyệt Thần lẫn Thâm Uyên Băng Ma Long hoảng sợ không thôi. Các nàng chưa từng nghĩ tới người trước mặt này là thần vương mà chưa hết còn lại thần vương đỉnh phong. Cô ấy thì ta mang đi. Ryu phất tay một cái thì vết thương trên người Thâm Uyên Băng Ma Long do Nguyệt Thần gây nên được chữa trị. Thâm Uyên Băng Ma Long do chủng tộc hồn thú của cô, không biết cô có tên không? Hồn thú chúng tôi từ khi sinh ra đã không có tên, hay là anh đặt cho tôi một cái tên được không? Thâm Uyên Băng Ma Long. Long tộc mà là long tộc đỉnh cao thì lấy tên Uyên Long đi, đa tạ công tử ban tên, Uyên Long. Ryu và Uyên Long bay về phía chiến trường chính nơi mà Long Thần đang chiến đấu với Ngũ Đại Thần Vương, tiện tay thì Ryu cứu giúp những hồn thú đang bị các vị thần tấn công. Có vài vị thần không có mắt muốn chặn đường Ryu đều bị cậu vô tình trấn áp, vài người nói lời lẽ thô tục liền chết ngay tại chỗ và cậu thu lấy thần vị của họ. Nguyệt Thần, cô đi theo chúng tôi làm gì, muốn đánh nhau sao, Uyên Long? Đừng hiểu lầm, chỉ là ta tò mò vị thần vương này mà thôi, Nguyệt Thần. Nói mới nhớ, Uyên Long vẫn chưa biết tính danh của công tử, Uyên Long. Tên của ta sao, tên ta là Đường Long. Trăm vạn năm trước thần giới chưa ai biết đến Đường Long là ai, nhưng ở thời gian sau thời đại Đường Tam thành thần thì chỉ cần nhắc đến Đường Long là không ai không biết, không ai kinh sợ cả. Ngũ đại thần vương đừng có khinh người quá đáng. Các ngươi vì e ngại sức mạnh của ta mà xuất thủ tấn công Long tộc hồn thú, Long Thần. Cả thần giới vang vọng tiếng trống giận của Long Thần. Long Thần chính mắt nhìn thấy Long Thần cửu tử hay còn gọi là cửu đại nguyên tố Long Vương bị đánh trọng thương phải bỏ chạy xuống hạ giới, mà trong đó có mấy vị bỏ mình dưới độc thủ của Ngũ Đại Thần Vương. Tà ác, bỏ đi, chúng ta đã đồ sát quá nhiều sinh linh rồi, Thiện Lương nữ thần. Thiện Lương, ngươi không hiểu đâu, giây phút chúng ta khai chiến với Long Thần đã xác định hai bên ở phía đối lập rồi, tà ác chi thần. Tà ác chi thần trong lòng cũng không muốn, nhưng vì Tu La cùng hủy diệt hai vị thần vương muốn tru diệt Long Thần bốc lên nguy hiểm mà làm. Cuối cùng bọn họ là thành công, có điều cũng tổn thất rất nhiều thần chi. Đây là điều mà Ngũ Đại Thần Vương không muốn thấy. Long Thần, chỉ cần ngươi từ bỏ thần giới đăng nhập hạ giới thì bọn ta sẽ bỏ qua cho ngươi cùng Long tộc hồn thú, hủy diệt chi thần. Hừ, nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời của các ngươi sao, Long Thần. Nếu vậy thì ngươi đi chết đi. Tu La Thần. Tu La Thần bất ngờ xuất hiện sau lưng Long Thần, tay cầm Tu La kiếm hướng về phía lưng Long Thần chém xuống. Long Thần bây giờ vẫn chiến đấu được nhưng đã nỏ mạnh hết đà. Nếu không có gì xảy ra thì một kiếm này của Tu La Thần sẽ phân Long Thần thành Ngân Long Vương cùng Kim Long Vương. Ken. Đột nhiên, một mũi thương chen vào thay Long Thần đỡ một đòn tất sát. Ai? Tu La Thần. Người đến không ai khác ngoài Đường Long. Trên tay cậu cầm là phá diệt vệ thương, ở thần giới thì nó tương dương với siêu thần khí. Ngươi là ai? Hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần, Tu La Thần, tà ác chi thần cùng Thiện Lương nữ thần với sinh mệnh nữ thần cảnh giác nhìn Đường Long đột nhiên can thiệp vào cuộc chiến. Ha ha, cuối cùng thì ta cũng đợi được gặp lại cậu, Long Thần. Đã lâu không gặp Long Thần. Long Thần là người mà trước đây Đường Long đã gặp mặt, trước đây đã mở trở về. Long Thần trực tiếp biến thành nhân hình, mái tóc bạc xen lẫn kim sắc, trên thân khoái lên siêu thần khí, Long Thần chiến khải và trong tay nắm siêu thần khí, Long Thần thương. Siêu thần khí, Long Thần chiến khải bao quanh lấy người Long Thần nhưng bó sát làm tôn lên vẻ đẹp của nàng. Hai người các ngươi nhận biết với nhau, hủy diệt chi thần. Hủy diệt sắc mặt đặc biệt khó coi khi kẻ mới đến cùng Long Thần có quen biết. Ngay vừa rồi khi Đường Long cản lại Tu La kiếm đã bộc lộ ra thần vương đỉnh phong thực lực nên hủy diệt mới có sắc mặt như vậy. Ngũ đại thần vương, dừng lại ở đây đi, đôi bên đều đã tổn thất nặng nề rồi. Hơn nữa, chuyện này cũng là do các ngươi nhấc lên chiến tranh trước, ngươi nghĩ điều đó có thể sao, Tu La thần? Nếu không phải các ngươi kiêng kỵ sức mạnh Long thần thì sao lại làm vậy? Đơn giản là vì các ngươi e sợ địa vị của mình tại thần giới bị lung lay mà thôi. Ta nói đúng không, Tu La cùng hủy diệt? Tu La, hủy diệt cùng những người khác cuốn lấy hắn, ta sẽ nhân cơ hội trảm sát Long Thần, sinh mệnh, có được không? Long Thần dù đèn đã cạn dầu nhưng cũng không phải dễ đối phó. Tu La, không được cũng phải được, chúng ta đã trở thành tử địch rồi. Thiện Lương, hay, thật là bi ai cho những sinh linh chết đi. Từ nay về sau nếu có những chuyện thế này thì đừng có gọi ta nữa. Sinh mệnh, ta cũng vậy. Hủy diệt nhất kích, hủy diệt chi thần. Phá diệt nhất kích, Đường Long thấy hủy diệt đột nhiên đánh về phía mình không có hoảng hốt mà nhất thương lên tấn công cản lại. Xem ra các ngươi không tính buông bỏ, đã vậy thì nhất chiến sinh tử đi. Hủy diệt Long thương, cửu thương, chấn động chi thương. Mũi thương của phá diệt vệ thương được Kura Kura no Mi sức mạnh bao quanh theo Ryu nhất động mà đâm ra ngoài. Long thần không cam lòng yếu thế mà tay cầm siêu thần khí, Long thần thương theo sát phía sau. Hủy diệt không dám thờ ơ mà gọi ra siêu thần khí, hủy diệt đao, sinh mệnh nữ thần gọi ra sinh mệnh quạt, thiện lương nữ thần gọi ra sinh mệnh cầm, tà ác chi thần gọi ra tà ác song nhận, tu la thần tay cầm tu la kiếm, trận đại chiến đổ ra càng kịch liệt hơn. Tất cả hồn thú cùng thần chi không hẹn cùng nhau dừng lại dõi mắt về phía cuộc chiến giữa ngũ đại thần vương với Long thần và Đường Long. Có vài long tộc hồn thú khôn ngoan nhân cơ hội lẫn trốn đi. Hủy diệt chi thần, tà ác chi thần cùng thiện lương nữ thần với sinh mệnh nữ thần đều không chiếm được chút ưu thế nào từ Đường Long cả. Long thần đối oanh với tu la dần chiếm được thượng phong. Hủy diệt, không thể kéo dài hơn nữa. Nếu không chúng ta ai cũng không thoát khỏi đây. Tà ác, chúng ta phải làm sao? Hủy diệt, chúng ta kết trận đi, như vậy có thể giam cầm hắn trong khoảng 5 s, nhiêu đó, đủ để ta hỗ trợ tu la trảm sát Long thần. Sinh mệnh, được. Thiện lượng, làm thôi. Thần vương tứ trận, ít 4. Hủy diệt chi thần, tu la thần, tà ác chi thần cùng thiện lương nữ thần với sinh mệnh nữ thần lập tức kết thành thần vương tứ trận giam lỏng Đường Long. Đường Long phát giác mình bị nhốt trong trận pháp liền tìm cách xông phá. Khi cậu phát giác vị trí của hủy diệt chi thần yếu nhược liền hướng về đó xông phá. Khi cậu thấy vị trí của hủy diệt chi thần thay bằng hủy diệt đao cũng biết ý đồ của bọn họ. Long thần cẩn thận, hủy diệt đang lao về phía cậu đấy. Hử, Long thần. Long thần Long nhãn thấy hủy diệt lao về phía mình giơ lên Long thần thương đâm tới. Bất ngờ tu la xuất hiện sau lưng trong tay tu la kiếm trảm xuống người Long thần làm cho Long thần gào thét lên. Đáng chết, các ngươi cút ngay cho ta. Đường Long quát lên một tiếng trực tiếp phá vỡ thần vương tứ trận xông về phía Long thần. Trên đường đi cậu đập bay hủy diệt cùng tu la. Khi Đường Long chạy tới thấy Long thần không thấy bóng dáng đâu mà trên mặt đất là trọng thương nghiêm trong Ngân Long Vương và Kim Long Vương. Đường Long nhìn thấy hủy diệt với tu la cùng 3 vị thần vương khác xông tới không có nghĩ nhiều đem Ngân Long Vương cổ Nguyệt Na ôm đi đồng thời trên mặt đất thần khí. Ngân Long thương được cậu cầm lên. Lần này, ta sẽ rút lui nhưng không có lần sau đâu. Ryu thu cất thần khí, Ngân Long Thương sau đó đưa tay xé rách không gian trốn xuống hạ giới, thấy Uyên Long với Nguyệt Thần ở một bên nhảy vào theo, vết nứt không gian dần khép lại, ngũ đại thần vương dùng thần lực của mình tính duy trì vết nứt để đuổi đột nhiên vết nứt không gian phát nổ đánh trọng thương bọn họ, phốc. Cả 5 người đều thổ huyết bay về sau, đáng chết, suýt chút nữa đã tiêu diệt được Long Thần rồi, Tu La. Kệ đi. Dù sao chúng ta đã suy giảm sức mạnh của Long Thần rồi, hủy diệt. Hắn phải làm sao đây, tà ác. Tà ác chỉ về phía Kim Long Vương đang vùng vẫy bò dậy dù mình mang thương tích. Chúng ta hiện tại bị trọng thương nghiêm trọng phải tốn rất lâu mới khôi phục lại được. Chỉ cách phong ấn hắn lại thôi, hủy diệt. Phải dùng cái đó sao, sinh mệnh. Đúng vậy, Ngũ Tinh Vương phong ấn trận. Ngũ Tinh Vương phong ấn trận. Là trận pháp phong ấn cần có sự hợp lực của ngũ đại thần vương. Ngũ Tinh Vương phong ấn trận, khai, hủy diệt chi thần. Ngũ Tinh Vương phong ấn trận, khai, sinh mệnh nữ thần. Ngũ Tinh Vương phong ấn trận, khai, tà ác chi thần. Ngũ Tinh Vương phong ấn trận, khai, thiện lương nữ thần. Ngũ Tinh Vương phong ấn trận, khai, tu la thần. Kim Long Vương nhận ra ý đồ của đám người hủy diệt chi thần liền cuồng nộ gào thét lên xông về phía ngũ đại thần vương nhưng vẫn bị phong ấn. Một ngày nào đó ta xông phá phong ấn cũng là ngày tàn của thần chi các ngươi, Kim Long Vương. Kim Long Vương trước khi chìm vào giấc ngủ liền bỏ lại câu ngoạn thoại. Trở lại với Đường Long thì cậu đã mang theo cổ Nguyệt Na đang hôn mê bất tỉnh cùng Nguyệt Thần với Uyên Long tới sinh mệnh chi hồ hạch tâm. Ở đây... Cậu phất tay liền tạo thành không gian độc lập để cho cổ Nguyệt Na trị thương ở bên trong, coi như tạm thời ổn định thương thế cho Nguyệt Na, Hai người tính ở đây hay là theo ta cùng nhau quan sát thế giới một chuyến? Anh đi đâu thì em đi theo đó, Nguyên Long. Em cũng vậy, Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, anh chưa biết tính danh của em nhỉ? Em tên là Đường Nguyệt Nguyệt, Đường Nguyệt Nguyệt. Đường Long dẫn hai người Uyên Long với Đường Nguyệt Nguyệt chu du khắp nơi mà cậu cũng tới được Nhật Nguyệt Đại Lục mà về sau sẽ va chạm với Đấu La Đại Lục. Thời gian này, Đường Long đã tăng tiến tình cảnh giữa mình với Uyên Long và Đường Nguyệt Nguyệt đồng thời cũng thức tỉnh thần cấp võ hồn Nhật Nguyệt. Thần cấp võ hồn Nhật Nguyệt khá kỳ dị, khi sử dụng sẽ hiện ra mặt trời và mặt trăng trôi nổi ở sau lưng. Đường Long cũng vì thế mà đạt được tiên thiên mãn hồn lực. Có điều cậu không có gấp thu hoạch hồn hoàng cho Nhật Nguyệt võ hồn mà rèn luyện cơ thể để có thể thích ứng với 10 vạn năm hồn hoàng. Trong lòng cậu dự tính là hấp thụ 100 vạn năm hồn hoàng cơ. Ở thế giới này muốn tìm được 100 vạn năm hồn hoàng là khó như lên trời vì không có bất kỳ hồn thú nào đạt đủ tu vi đó cả. Có điều, Đường Long muốn có được 100 vạn năm hồn hoàng vô cùng dễ dàng. Bản thân cậu là thần vương nên có thể dễ dàng tạo ra thần ban hồn hoàng. Cậu cũng tạo ra 9 cái thần ban hồn hoàng giấu vào trong Nhật Nguyệt võ hồn, có điều không có hấp thụ hai hồn hoàng đầu tiên. Đường Long cũng tìm được về sau được người đời xưng là thập đại hung thú đưa về sinh mệnh chi hồ hạch tâm. Thập đại hung thú: 1. Kim nhãn hắc long vương, thú thần đế thiên, tu vi 84 vạn năm. 2. Tà nhãn bạo quân chúa tể, tu vi gần 80 vạn năm. 3. Băng thiên tuyết nữ, tuyết đế, tu vi 70 vạn năm. 4. Phỉ thúy thiên cơ, bích cơ, tu vi 58 vạn năm. 5. Vạn yêu vương, tu vi 53 vạn năm. 6. Ám kim khủng trảo hùng, hùng quân, tu vi 47 vạn năm. 7. Băng bích đế hoàng hạt, băng đế, tu vi 39 vạn năm. 8. Xích hạ khế xích vương, tu vi 26 vạn năm. 9. Thái thản tuyết ma vương, tu vi gần 30 vạn năm. 10. Địa ngục ma long vương, tử cơ, tu vi 20 vạn năm. Ngoài trừ, tà nhãn bạo quân chúa tể ở Nhật Nguyệt Đại Lục là không tìm thấy thì chính trong thập đại hung thú đều được cậu đưa về sinh mệnh chi hồ hạch tâm có nhiệm vụ là bảo vệ cổ Nguyệt Na. Nguyệt Na đến giờ anh rồi, ta ra ngay đây, cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ban đầu khi thức dậy phát giác mình ở một nơi xa lạ nếm thử xung kích không gian thoát ra ngoài nhưng không có ăn thua. Đợi cho đến khi Đường Long trở về nàng liền lộ ánh mắt cảnh giác nhìn Đường Long, mãi một lúc thí ký ức của Long Thần về Đường Long xuất hiện trong đầu mới buông thả cảnh giác. Thời gian trôi qua thì Ryu tìm được hai hồn thú vạn năm khác là Thiên Mộng Băng Tầm cùng Đế Hoàng Thụy Thú, Tam Nhãn Kim Nghê. Đường Long để cho Thiên Mộng Băng Tầm ở lại đây trợ giúp cho các hồn thú tấn thăng tu vi, đổi lại cậu sẽ giúp nó vượt qua mỗi lần đột phá bình cảnh vạn năm. Thiên Mộng Băng Tầm hiện có tu vi là 18 vạn năm. Những hồn thú khác cũng không có ý đồ với Thiên Mộng Băng Tầm như trong nguyên tác. Xích Vương lại đây một chuyến. Xích Vương đang hưởng thụ bữa ăn của mình nghe được Đường Long kêu gọi lập tức chạy tới. Chủ thượng có gì căn dặn, Xích Vương? Nhiệm vụ bảo vệ Tam Nhãn Kim Nghê liền giao cho ngươi đấy. Nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Bất kỳ hồn thú hoặc nhân loại có ý đồ với nàng thì không tiếc đại giới đánh chết. Chẳng phải có ngài ở đây sao? Có ngài bảo vệ càng yên tâm hơn, Xích Vương. Chuyện này thì ta lát nữa sẽ nói. Xích Vương không có nhiều lời mà di chuyển kéo lê thức ăn của mình tới gần vị trí của Tam Nhãn Kim Nghê đánh chén. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng. Những hồn thú khác đối với hành động của Xích Vương không có quan tâm vì bọn họ biết đó là mệnh lệnh mà Đường Long giao phó. Anh để Xích Vương bảo vệ Tam Nhãn Kim Nghê là muốn rời đi đâu, Nguyệt Nguyệt? À, anh sắp phải rời đi khỏi nơi này, cạch. Tiếng nói của Đường Long vừa dứt thì đũa trên tay của Nguyệt Na với Uyên Long rơi xuống bàn phát ra âm thanh. Anh tính bỏ rơi bọn em, Uyên Long? Không phải, Đường Long lắc đầu trước câu hỏi của Uyên Long. Vậy anh tính đi đâu, cổ Nguyệt Na? Anh phải trở về thời đại của mình, anh không thể ở lại mãi thời đại này. Đối với anh mà nói là cái chớp mắt nhưng với các em là vạn năm lâu. Liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau, cổ Nguyệt Na? Đó là đương nhiên, ta sao nỡ bỏ nội định lão bà tuyệt mỹ của mình được. Cổ Nguyệt Na nghe vậy đỏ mặt sau đó ngạo kiều xoay đầu đi. Ăn xong bữa cơm thì Đường Long gọi các hồn thú lại, căn dặn. Đế Thiên, nhiệm vụ bảo vệ Nguyệt Na giao cho ngươi đấy. Vâng, nhất định không làm cho chủ thượng thất vọng, Đế Thiên. Vòng ngoài của Sâm Lâm có hai hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thải Cự Viên bảo vệ, bọn họ cũng gần đột phá thành 10 vạn năm hồn thú. khi thời cơ đến hãy trợ giúp bọn họ một tay. Chủ thượng yên tâm, hai tiểu đệ đó nếu có người dám khi dễ thì ta sẽ cho bọn họ nếm mùi lợi trảo, Hùng Quân. Hùng Quân, ta đã nói với ngươi bớt tính lỗ mãng của mình lại đi mà không nghe. Đường Long căn dặn xong cũng chuẩn bị về lại thời đại của mình. Trước khi đi thì cậu ném cho mỗi người một viên hạt châu. Đó là bảo mệnh châu. Khi nào đột phá hoặc gặp tình huống nguy hiểm hãy bóp nát nó. Vậy mọi người chúng ta đi đây. Đường Long bay lên cao thật xa khỏi tầm mắt của các hồn thú, sau đó vận dụng thần lực mở ra không gian thông đạo. Giây phút Đường Long vận dụng thần lực thì trên thần giới đám người hủy diệt chi thần liền cảm ứng được. Đúng như ta đoán, hắn không phải người của thời đại này. Nếu không một tên thần vương đỉnh phong làm sao mà thần không biết quỷ không ai tồn tại ở thần giới mà chúng ta không phát hiện, hủy diệt. Giờ sao, có truy tìm Ngân Long Vương không, tà ác? Dù có muốn cũng không được vì vết tích của Ngân Long Vương đã biến mất ở hạ giới. Ryu trực tiếp thông qua không gian thông đạo trở về thần giới nhưng ở thời gian trăm vạn năm sau ở thời đại mà Đường Tam thành thần. Thần giới. Có hai cô gái nhan sắc xinh đẹp đang ngồi chơi đùa với nhau. Một người có 7 phần giống Đường Tam nhưng Đường Công lại muốn nhu hòa nhiều. Con mắt càng giống với Liệt Vũ. Phấn mắt to màu xanh lam con ngươi, dài mà quyến rũ vểnh lên lông mi. Thân thể mềm mại thon dài. Một mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau ót. Trắng noãng váy dài sấn thắt hoàng mỹ dung nhan phản phất nữ thần giáng lâm. Môi đỏ phấn nộn mà tiêu diễm ướt át. Một người có phần giống với Đới Một Bạch. Mái tóc suông dài màu vàng tới qua vai. Đôi mắt di truyền từ Đối Một Bạch là dị đồng với hai màu xanh lam ở mắt phải và hồng đỏ ở mắt trái. Thân thể phát triển vượt qua tuổi tác của nàng. Dung nhan không hề thua kém gì người ngồi bên cạnh. Hai người này phân biệt là con gái của Hải Thần Đường Tam có tên là Đường Vũ Đồng. Con gái của Chiến Thần Đới Một Bạch có tên là Đới Thanh Tuyết. Vũ Đồng tỷ, ta chán quá rồi. Ở thần giới không ai nguyện ý làm bạn với chúng ta, Đới Thanh Tuyết. Nếu không chúng ta lén xuống hạ giới đi chơi. Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết tại thần giới trong mắt các thần chi là ma nữ, ai gặp các nàng đều phải né xa, các nàng tại thần giới có ngoại hiệu là Nhị Tuyệt Ma Nữ. Khi Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tuyết đang hàn huyên đột nhiên trước mặt các nàng xuất hiện vòng xoáy, các nàng giật mình cảnh giác nhìn về phía vòng xoáy, lẽ nào có ai đó đăng nhập thần giới, Đới Thanh Tuyết? Không giống lắm, thường khi đăng nhập thần giới đều phải bước qua thần môn, Đường Vũ Đồng. Trong khi Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết đang xì xào thì một thân ảnh bước ra từ không gian thông đạo. Lần này hẳn là không sai lệch thời đại đi. Huy, ngươi là ai? Làm sao đăng nhập thần giới được, Đường Vũ Đồng? Ta vì sao phải trả lời câu hỏi của cô? Đường Long mỉm cười nhìn Đường Vũ Đồng hỏi ngược lại. Đường Long nhìn Đường Vũ Đồng ở trước mặt có chút bất ngờ. Nàng hẳn là con gái của Tam Ca mà cô gái ở bên cạnh là ai? Chẳng lẽ hiệu ứng hồ điệp trước đó sao? Ngươi tốt nhất là trả lời vấn đề của bọn ta, nếu không đừng trách Nhị Tuyệt Ma Nữ chúng ta đánh ngươi, Đới Thanh Tuyết. Đánh ta, với trình độ hiện tại của các ngươi mà đòi đánh ta, các ngươi vẫn chưa đủ tư cách, ngươi, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết bị lời nói của Đường Long làm cho sinh khí không thôi. Nói cho ngươi biết, nếu không xin lỗi bọn ta mà nói thì khi sinh khí sẽ gọi cha ta thu nhập ngươi, Đường Vũ Đồng. Ta sợ quá cơ. Ryu không chút khách khí vươn tay xoa đầu Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết khiến cho các nàng bất mãn hết sức. Tam ca, Đới lão đại trốn ở một bên quan sát lâu vậy không ra gặp mặt đệ đệ cùng tiểu đệ mình sao? Nghe Đường Long nói vậy thì Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết giật mình xoay người lại thấy thân ảnh của Đường Tam với Đới Một Bạch hiện ra. Long đệ đã lâu không gặp, nhìn cậu đã trưởng thành lên rất nhiều nhỉ, Đới Một Bạch. Đới lão đại cũng trưởng thành lên rồi, quanh. Đột nhiên. Đới Một Bạch và Đường Long cùng nhau ra quyền, quyền đầu cả hai chạm nhau tạo nên khí lãnh, không tệ, Đới lão đại thực lực có chỗ tinh tiến, cậu vẫn mạnh như ngày nào, thực lực bây giờ là ở đẳng cấp nào, Đới Một Bạch. Thần vương đỉnh phong, Đới Một Bạch nhìn phía sau lưng Đường Long trôi nổi cửu cấp thần hoàng cảm thán không thôi, cha, người này là ai, Đới Một Bạch. Chẳng phải ta từng nói với con rồi sao, trong thất quái chúng ta thì có một người thực lực trên cả A-Tam. Đới Một Bạch. Không thể nào, Đới Thanh Tuyết. Đới Thanh Tuyết không thể tin che miệng mình nhìn Đường Long đứng cạnh cha mình. Điều đó là không có khả năng. Cha ta kế thừa thần vị của Hải Thần cùng Tu La Thần làm sao đánh không lại hắn chứ, Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng không được vô lễ. Tuy không muốn thừa nhận nhưng ta là đánh không lại Long Đệ. dù có vận dụng cả hai sức mạnh thần vị chỉ tạm thời phát huy ra thần vương đỉnh phong mà đệ đệ lại phát huy ra thần vương đỉnh phong chân chính mà không phải tạm thời, Đường Tam. Lần này, Long đệ tới đây có chuyện gì sao, Đới Mộc Bạch? Cảm ứng được đấu la vị diện một vị cố nhân cầu cứu nên tới giải cứu, người đó là ai, có cần bọn ta giúp không, Đường Tam? Tình cảm giữa thất quái rất tốt nên Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch không ngại trợ giúp Đường Long một tay. À, việc này một mình ta giải quyết được rồi, cố nhân đó thì hai người cũng biết thôi, đó là Long Thần bị tách ra từ Long Thần. Đường Tam và Đới Mộc Bạch nghe được cố nhân mà Đường Long đề cập là Long Thần liền nhíu mày. Đường Long đem biểu tình trên mặt hai người Đường Tam với Đới Mộc Bạch thu hết vào trong mắt. Ta biết hai người tính nói gì nhưng cả hai xem cái này trước đi rồi mở miệng. Đường Long cong búng ngón tay bắn về phía Đường Tam với Đới Mộc Bạch mi tâm một thứ. Hai người nhắm mắt hồi lâu mới mở mắt ra. Mọi chuyện ra là vậy, có điều muốn làm chuyện của đệ e là có chút khó làm, Đường Tam. Bản thân ta cũng khó giúp được, Đới Mộc Bạch. Việc này từ ta giải quyết, hai người trợ giúp cản lại tà ác với hủy diệt liền có thể, những thần chi khác để ta xử lý, đừng có sát hại quá nhiều, Đường Tam. Đường Tam là suy đoán được ý đồ của Đường Long khi tới đây nên cũng đoán được những thần chi khác sẽ động thủ mới khuyên bảo, bọn họ không tìm đường chết sẽ không chết. Đường Long hướng thẳng về phía vị trí phong ấn Kim Long Vương lao đi, Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết nháo lên muốn cha mình mang đi theo, Đường Tam và Đới Mộc Bạch cười khổ mà kéo theo nữ nhi mình chạy tới nơi phong ấn Kim Long Vương. Khi Đường Long chạy tới nơi phong ấn nhìn thân hình đồ sộ của Kim Long Vương mà cảm thán, Kim Long Vương, ta biết ngươi đã cảm thụ được ta xuất hiện, ngươi muốn gì nhân loại, Kim Long Vương. Kim Long Vương mở mắt dùng ánh nhìn cừu hận trừng lấy Đường Long mở miệng nói chuyện. Ngươi hẳn là thông qua ký ức Long Thần lưu lại biết ta là ai, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp với ta cùng Ngân Long Vương dung hợp thì ta sẽ tìm cách cho ngươi phục sinh, cho dù ngươi có là bạn của Long Thần thì đã sao, hắn là hắn mà ta là ta, Kim Long Vương. Đường Long trước khi đến đã biết Kim Long Vương cứng đầu sẽ không hợp nhất với Cổ Nguyệt Na nên không có bất ngờ, đã vậy thì đừng trách ta động thủ, tới đi, ai sợ ai, cùng lắm thì đồng quy vô tận, Kim Long Vương. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi không có cơ hội, Đường Long đưa tay ra và trong tay nắm là Tán Thiên Yểm Nguyệt Đao, siêu thần khí, ngươi lại có siêu thần khí thứ hai, Kim Long Vương. Kim Long Vương hốt hoảng không thôi, hắn từ ký ức của Long Thần biết được Đường Long có một kiện siêu thần khí mà trong lòng đã có ý nghĩ đối phó với siêu thần khí này nhưng không ngờ Đường Long lại moi ra một kiện siêu thần khí khác hơn nữa càng làm cho Kim Long Vương khiên kỵ, Thanh Long Yểm Nguyệt Trảm, ầm. Dư chấn trận đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thần chi tại thần giới, không tốt, phong ấn Kim Long Vương có người xâm nhập, hủy diệt. Hủy diệt chi thần sắc mặt biến sắc hướng về nơi phong ấn Kim Long Vương lao đi, tà ác chi thần cũng cảm nhận được mà xông tới ở hướng khác. Khi hai người hủy diệt và tà ác bay gần đến nơi phong ấn thấy có một người đang đối chiến với Kim Long Vương liền nổi giận định xông lên nhưng bị Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch cản lại, hải thần, ngươi đang làm gì? Ngươi không thấy có người đang đánh nhau với Kim Long Vương sao, hủy diệt. Ta thấy nhưng đó là chuyện của đệ ta nên đừng có đến gần, Đường Tam. Chiến thần, ngươi nghĩ rằng lấy thực lực của cấp một thần ngăn cản được ta, tà ác. Tà ác, ta một mình không được nhưng vợ chồng chúng ta cũng không phải ăn chay, Đới Mộc Bạch. Tà ác chi thần vẻ mặt khiên kỵ nhìn Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Tuyết đứng cùng nhau. Hai người bọn họ thi triển võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ đủ sức chiến với Thần Vương một trận, Đường Long và Kim Long Vương đã giao thủ một hồi, hiển nhiên là Đường Long chiếm thượng phong, trên người Kim Long Vương đầy thương tích, động tĩnh cũng thu hút những thần chi khác chạy tới quan chiến. Kim Long Vương, ta hỏi ngươi lần nữa có chịu hợp tác hay không, có chết cũng không khuất nhục bởi ngươi, Kim Long Vương. Đây chính là ngươi lựa chọn đấy, Triu phất tay liền bắn một ngọn lửa về phía Kim Long Vương. Kim Long Vương muốn tránh né vì cảm giác được nguy hiểm nhưng vì thương thế trên người nên hành động bất tiện. Cơ thể Kim Long Vương bị ngọn lửa bao phủ rồi thiêu đốt kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Kim Long Vương. Đây là ngọn lửa gì mà có thể thiêu đốt cơ thể ta, Kim Long Vương? Kim Long Vương cơ thể phòng thủ rất mạnh, giờ chỉ vì một ngọn lửa mà ngao ngao quái khiếu, dị hỏa, đế viêm. Theo Đường Long thốt lên thì ngọn lửa trên người Kim Long Vương bốc cháy dữ dội. Ngươi muốn luyện ta? Không có cửa đâu, Kim Long Vương. Ngươi chắc chắn chứ? Đường Long cười khinh lấy Kim Long Vương. Tán Thiên Yểm Nguyệt đao lơ lửng trên đỉnh đầu Kim Long Vương tản mát ra khí tức mạnh mẽ trấn áp Kim Long Vương không ngóc đầu lên được. Các vị thần chi nghe được lời Kim Long Vương nói là Đường Long muốn luyện hóa liền nhịn không được mà đôi mắt lóe lên vẻ tham lam. Hừ, ai dám cả gan tiến lên một bước chỉ có một chữ chết. Đường Long đối với tinh hoa của Kim Long Vương là tình thế bắt buộc. Ai cả gan cướp đoạt thì cậu sẽ không nương tay giết chết. Những thần chi cấp 3 hoặc thần chi cấp 2 nghe được giọng hừ lạnh của Đường Long nhịn không được rùng mình. Vài thần chi cấp 1 không cho là đúng rụng rịch muốn động bỏ mặt ngoài tai lời cảnh cáo của Đường Long. Hủy diệt chi thần cùng tà ác chi thần đã nhận ra người đang muốn tinh luyện Kim Long Vương là ai cũng dừng tay. Bọn họ biết Đường Tam cùng Đới Một Bạch đã biết vài nội tình nên mới xuất thủ ngăn cản mình. Nếu không lấy tính cách của bọn họ thì không đời nào bỏ mặc được. Không ngờ hắn đã quay về, tà ác. Năm đó, hắn một mình độc chiến bốn chúng ta không rơi vào hạ phong. Bây giờ, không biết thực lực đã đạt đến trình độ nào rồi, hủy diệt. Thời gian từng phút trôi qua mà Kim Long Vương dần bị thu nhỏ lại sau đó triệt để hóa thành một viên đan màu vàng trôi nổi giữa không trung đồng thời Hoàng Kim Long Vương rơi ra cắm ở trên đất. Thấy vậy, có năm thần chi cấp một nhịn không được hướng về phía Kim Long Vương đang nhào tới cướp đoạt. Ngu xuẩn mất khôn, Tán Thiên Yểm Nguyệt trảm. Đường Long chỉ vung Tán Thiên Yểm Nguyệt đao trong tay mình lên một cái đã tạo thành đao khí phách trảm về phía năm thần chi cấp một khiến họ bị trọng thương. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Ai muốn chết cứ việc tiến tới, lần này, không có bất kỳ thần chi nào dám vọng động cả. Đường Long khinh thường hừ lạnh một tiếng phân biệt đưa tay ra hướng về phía Kim Long Vương đang và Hoàng Kim Long Thương chộp tới. Kim Long Vương đang trực tiếp bị cậu thu cất đi mà Hoàng Kim Long Thương được cấp nắm trong tay xoay vài vòng sau đó thở dài lắc đầu. Không có hấp dẫn cả, quá yếu. Những thần chi ở đây nghe Đường Long chê bai Hoàng Kim Long Thương thì khóe miệng co giật không thôi. Hoàng Kim Long Thương là một kiện thần khí cùng với Ngân Long Vương một kiện thần khí khác hợp lại sẽ thành Long Thần Thương là kiện siêu thần khí trước đây mà Long Thần dùng. Tam ca, Đới lão đại mọi chuyện xong xuôi rồi, đệ nghĩ rằng mình sẽ xuống hạ giới một chuyến. Hạ giới, Long Thúc Thúc muốn xuống hạ giới có thể dẫn theo Vũ Đồng được không, Đường Vũ Đồng. Cả ta nữa, Đới Thanh Tuyết. Hồ đồ, các con nghĩ mình đang yêu cầu gì vậy, Đường Tam. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, Đới Một Bạch. Đường Tam cùng Đới Một Bạch đều là người từng trải nên biết được dưới hạ giới khắc nghiệt thế nào. Hai người bọn họ tận lực không muốn con gái mình xuống hạ giới. Hai người không cần phải ngăn cản làm gì, để hai người xuống hạ giới cũng có thể coi như là lịch luyện cho hai đứa. Đường Long nhìn thấy Đường Tam với Đới Một Bạch suy tư thế là khuyên can thêm. Dù sao Đường Vũ Đồng là mục tiêu mà cậu muốn thu vào hậu cung, tiện thể hốt luôn con gái lão đại càng tuyệt. Chẳng lẽ hai người tính bảo vệ hai đứa nó suốt đời sao? Chuyện này, Đới Một Bạch. Yên tâm, có ta chăm sóc thì không cần lo lắng đâu. Vậy được nhưng đừng có mà có ý đồ với con gái của ta, Đường Tam. Ha ha, điều đó thì chưa chắc. Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết thấy cha mình gật đầu đồng ý liền mừng rỡ không thôi. Tuyệt quá, chúng ta nhanh đi thôi, Đới Thanh Tuyết. Khoan đã, sẽ tới hạ giới nhưng không phải bây giờ. Ta phải làm vài việc ở hạ giới có phần nguy hiểm nên đợi ta trở lại sẽ dẫn hai người đi. Đường Vũ Đồng và Đới Thanh Tuyết có chút tục hứng nhưng có một điều chắc chắn rằng bọn họ sẽ được xuống hạ giới. Những thần chi khác nghe được nhị tuyệt ma nữ sẽ xuống hạ giới thì có chút không kìm được kích động lên. Có vài người kích động đến rơi lệ. Tình cảnh này làm cho Đường Long chứng kiến phải cảm thán. Rốt cuộc hai cô gái này làm gì mà khiến họ phải có biểu cảm đó. Được rồi, ta đi trước đây. Đường Long trực tiếp nhập hạ giới, chút thời gian thì Đường Long thích ứng cùng với xác định vị trí của tinh đấu đại xâm lâm. Khi Đường Long hàng lâm sinh mệnh chi hồ hạch tâm liền thu hút sự chú ý của các hồn thú cư trú tại đây. Trên đường đi thì Đường Long cũng nhận được khá nhiều nhiệm vụ. Tinh, phát động nhiệm vụ 91, harem kinh làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ Thu Ngũ Minh, Kinh Tử Yên, Hàn Nhược Nhược, Nam Thu Thu, Vương Thu Nhi, Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết. Tiêu Tiêu, Mã Tiểu Đào, Giang Nam Nam, Đường Nhã, Hoắc Nhã Khiết, Chu Lộ, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Chu Y, Quốc Tử, Kha Kha, Tiên Lâm Nhi, Diệp Tịnh Thủy, Nana, Mộng Hồng Trần, Lăng Lạc Thần, Hứa Cửu Cửu, Vu Phong, Ninh Thiên, Nhạc Huyền, Diệp Quốc Y, Mộ Nguyệt, Bạch Sắc, Tô Đồng, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi, Tiến Độ, 0.33. Phần thưởng, không biết. Tinh, phát động nhiệm vụ 92, chinh phục Ngân Long Vương, Cổ Nguyệt Na, phần thưởng, đề thăng thực lực của Cổ Nguyệt Na. Tinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh 1, trợ giúp Cổ Nguyệt Na khôi phục thực lực. Phần thưởng, khôi phục một nửa sức mạnh của Cổ Nguyệt Na. Tinh, phát động nhiệm vụ chung cực 1, giải cứu Diệp Tịch Thủy. Từ tay Chung Ly giải cứu Diệp Tịch Thủy. Phần thưởng, đề thăng 2 cấp hồn lực cho Diệp Tịch Thủy. Tinh, phát động nhiệm vụ chung cực 2, giải cứu Đường Nhã và Mã Tiểu Đào. Ngăn cản tà hồn sư tha hóa Đường Nhã và Mã Tiểu Đào. Phần thưởng, đề thăng 2 cấp hồn lực cho Đường Nhã và Mã Tiểu Đào. Tinh, phát động nhiệm vụ chung cực 3, xử quyết Hoắc Vũ Hạo. Phần thưởng, tùy theo tình huống mà có phần thưởng khác nhau. Tinh, phát động nhiệm vụ chung cực 4, dẫn dắt Sử Lai Khắc Học Viện giành giải quán quân ở Hồn Sư Đại Tái. Phần thưởng, toàn bộ những nữ hài có quan hệ với ký chủ gia tăng 5 cấp hồn lực. Tinh, phát động nhiệm vụ chung cực 5, giết chết Chung Ly. Chung Ly phải thành Thánh Linh Giáo giáo chủ. Phần thưởng, không biết. Tinh, phát động nhiệm vụ chung cực 6, hủy diệt Thánh Linh Giáo. Phần thưởng, không biết. Ai cả gan dám xâm phạm sinh mệnh chi hồ, Đế Thiên. Nghe tiếng thét của Đế Thiên thì toàn bộ hồn thú trong sinh mệnh chi hồ lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng. Quy, các ngươi đã quên ta rồi sao? Đường Long lên tiếng làm cho các hồn thú có mặt ở đây sửng sốt, sau đó cả đám rơi lệ. Ngoài trừ Bích Cơ cùng Tử Cơ và Tuyết Đế với Băng Đế không có thì thập đại hung thú đều có mặt, có điều chỗ trống đã được bổ sung bởi 4 hồn thú khác. Cửu Đầu Lục Xà, tu vi 25 vạn năm. Diệm Bằng Vương, tu vi 40 vạn năm. Đại Địa Linh Hầu, tu vi 39 vạn năm. Kim Thân Giao, tu vi 50 vạn năm. Chủ Thượng, ngày cuối cùng cũng trở về rồi. Trước đây, từng cảm ứng được Chủ Thượng khí tức nhưng vì Nguyệt Na Chủ Thượng không cho phép đi gặp mặt, Đế Thiên. Không cần phải khóc, các ngươi cũng không có cô phụ kỳ vọng của ta, thập đại hung thú. Một Kim Nhãn Hắc Long Vương, thú thần Đế Thiên, tu vi 84 vạn năm. Hai Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, tu vi gần 80 vạn năm. Ba Đại Địa Linh Hầu, tu vi 39 vạn năm. Bốn Kim Thân Giao, tu vi 50 vạn năm. Năm Vạn Yêu Vương, tu vi 53 vạn năm. Sáu Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Hùng Quân, tu vi 47 vạn năm. Bảy Diệm Bằng Vương, tu vi 40 vạn năm. Tám Xích Hạ Khế Xích Vương, Xích Vương, tu vi 26 vạn năm. Chín Thái Thản Tuyết Ma Vương, tu vi gần 30 vạn năm. Mười Cửu Đầu Lục Xà, tu vi 25 vạn năm. Đó là toàn bộ thực lực hiện tại của thập đại hung thú. Nguyệt Na đang ở bên trong sao? Vâng, ta vào thăm nàng một chút. Đế Thiên không có nói cho Đường Long biết hiện tại của Nguyệt Na, Nguyên Long cùng Nguyệt Nguyệt trong không gian dưới sinh mệnh chi hồ đang sinh khí. Hình như là khí tức của anh ấy, Nguyên Long. Mặc kệ hắn đi, để xem thử hắn có lời gì giải thích của Nguyệt Na. Yêu, Nana đây là sinh khí, hừ, ít ba. Ba tiếng hừ lạnh vang lên làm cho Đường Long cười khổ, Đường Long phải vận dụng ba tấc lưỡi của mình hống các nàng vui vẻ. Nana, em xem anh mang cái gì về cho em này. Đường Long lấy ra Kim Long Vương Đan và Hoàng Kim Long Thương. Cổ Nguyệt Na nhìn hai món đồ giật mình không thôi, đặc biệt là viên đan nằm bên tay trái của Đường Long. Đây là Cổ Nguyệt Na. Cái này là Kim Long Vương Đan. Khi anh từ thời đại trăm vạn trước trở về liền tới thần giới liền đi tìm Kim Long Vương muốn hắn chủ động dung hợp với em. Có điều hắn không chịu hợp tác nên phải tinh luyện hắn. Về phần Hoàng Kim Long Thương thì anh không cần phải giải thích nhỉ. Vậy anh giải thích sao về việc anh xuất hiện mà không tới đây, Cổ Nguyệt Na? Đường Long đành phải giải thích cho Cổ Nguyệt Na cùng Uyên Long và Nguyệt Nguyệt hiểu mới không khiến cho các nàng sinh khí. Nana nhan phụng dụng nó đi. Cổ Nguyệt Na đưa tay cầm Kim Long Vương đang quan sát một chút sau đó bỏ vào trong miệng nuốt xuống, đang dược tan biến hóa thành sức mạnh khổng lồ tản ra toàn bộ cơ thể của Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cảm giác được bản nguyên bị tổn thương của mình do Tu La kiếm dần được khôi phục mà thực lực của nàng dần trở lại. Đợi cho Kim Long Vương đang dược lực tan biến hết thì Cổ Nguyệt Na phát hiện thương thế của mình khôi phục được tầm khoảng 40% mà nếu nàng ra ngoài trở thành hồn sư sẽ là hồn sư 98 cấp siêu cấp đấu la tầng thứ. Nana, em lấy ngân long thương của em ra đi. Cổ Nguyệt Na lấy ra ngân long thương đưa cho Đường Long,

Thực lực, hồn sư 12 cấp. Võ hồn Hoàng Kim Long, Hoàng. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thể. Sở hữu. Thần khí, Hoàng Kim Long Thương. Hoàng Kim Cảm Tri. Hoàng Kim Kiêu Ngạo. Thu Nhi, Long Thần hình như có để lại cho muội truyền thừa đúng không? Đúng rồi, muội quên mất, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi dùng hồn lực của mình rót vào Hoàng Kim Long Thương, lập tức có một nguồn sức mạnh chảy vào trong người Vương Thu Nhi. Võ hồn cũng như hồn kỹ thứ nhất của Vương Thu Nhi phát sinh biến hóa. Võ hồn Hoàng Kim Long tiến hóa thành võ hồn Kim Long Vương. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Thể tiến hóa thành đệ nhất hồn kỹ, Kim Long Vương Thể. Niên hạn trực tiếp đề thăng tới tử sắc hồn hoàng. Tính danh, Vương Thu Nhi, Tam Nhãn Kim Nghe. Thiên phú, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Thực lực, hồn sư 12 cấp. Võ hồn Kim Long Vương, tử. Đệ nhất hồn kỹ, Kim Long Vương Thể. Sở hữu. Thần khí, Hoàng Kim Long Thương. Hoàng Kim Cảm Tri. Hoàng Kim Kiêu Ngạo. Võ hồn Kim Long Vương. Đệ nhất hồn kỹ, Kim Long Vương Thể. Một tầng kim sắc bao phủ cơ thể, hình thành kim long khải giáp tăng phúc sức mạnh. Nếu Vương Thu Nhi đã thành công thì ta cũng nên đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chuyến. Huynh muốn rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, có thể mang muội theo cùng không, Vương Thu Nhi? Không được, hiện tại điều quan trọng bây giờ là muội ở lại đây học được các che giấu hồn thú khí tức. Nếu muội ra ngoài lúc này thì sẽ bị các phong hào đấu la phát hiện và giết chết. Phải biết 10 vạn năm hồn thú sinh ra 10 vạn năm hồn hoàng có lực hấp dẫn rất lớn. Với lại, muội nắm giữ Hoàng Kim Long Thương mà không biết vận dụng sẽ rất khó, nên hãy theo Na Na học tập thương pháp đi. Huynh cũng truyền cho muội bộ thương pháp uy lực nhất mà mình đang nắm giữ. Được rồi, Vương Thu Nhi. Đường Long cáo biệt mọi người sau đó rời khỏi sinh mệnh chi hồ hạch tâm. Cậu từ đó tới ngoại vi sinh mệnh chi hồ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn hẳn không có thay đổi vị trí của nó. Cứ từ từ tới đó thôi. Đường Long xác định hướng đi rồi rảo bước đi ra ngoài tinh đấu đại xâm lâm. Cách Đường Long một khoảng cách khá xa có hai bóng người đang lướt đi trong khu rừng. Diệp Tịch Thủy, ngươi hãy từ bỏ chống lại đi. Ta đã nói rồi, ngươi thích hợp trở thành tà hồn sư hơn là hồn sư, Chung Ly. Chung Ly lão quỷ, đừng hòng mà ta theo ngươi đi trên con đường tà hồn sư, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy trên người mặc trang phục tím nhạt. Mái tóc tím suông dài ống mượt có tới thắt lưng, mái tóc tùy ý bay trong gió khi di chuyển, đôi mắt màu tím. Chung Ly là một kẻ sở hữu mái tóc dựng đứng lên, người để trần lộ ra cơ bắp của mình, bên dưới là quần sọc ngắn màu nâu. Diệp Tịch Thủy, ta hỏi ngươi lần nữa, có theo ta về Thánh Linh Giáo hay không, Chung Ly? Nằm mơ, Diệp Tịch Thủy. Đây là ngươi ép ta động thủ, Chung Ly. Đệ thất hồn kỹ, ma hồn thụ chân thân, Chung Ly. Chung Ly phát hiện Diệp Tịch Thủy có tiềm lực trở thành một tà hồn sư nên muốn lôi kéo nàng gia nhập vào Thánh Linh Giáo. Hắn nhiều lần mời Diệp Tịch Thủy gia nhập nhưng đều bị từ chối. Đến thời điểm hiện tại thì hắn đã mất hết kiên nhẫn với Diệp Tịch Thủy nên dự định dùng vũ lực mang nàng về cưỡng ép nàng gia nhập Thánh Linh Giáo. Diệp Tịch Thủy nhìn Chung Ly trực tiếp vận dụng đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng biết mình hiện tại không phải đối thủ của Chung Ly. Thực lực của nàng là hồn sư chiến hồn đế 69 cấp, đạt đến bình cảnh. Chung Ly là hồn sư chiến hồn thánh 75 cấp. Chẳng lẽ ta phải bị bắt đi cưỡng ép gia nhập vào Thánh Linh Giáo sao, Diệp Tịch Thủy? Khi Diệp Tịch Thủy đang tuyệt vọng thì từ xa một thanh trường thương bay tới xẹt qua giữa hai người Diệp Tịch Thủy và Chung Ly, ngăn cản Chung Ly đang vồ tới Diệp Tịch Thủy. Ai, Chung Ly? Một tên hồn thánh đi uy hiếp một hồn đế có gì tài ba? Thân ảnh Đường Long xuyên qua các thân cây xuất hiện trước mặt Diệp Tịch Thủy với Chung Ly. Trẻ con, ngươi mau chạy đi, hắn là một tên hồn thánh mà ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy thấy Đường Long xuất hiện, nhìn vào tuổi tác của cậu liền suy đoán cậu chỉ mới có 10 tê, nhiều đó tuổi cùng lắm chỉ là đại hồn sư. Võ hồn ma hồn thụ sao, nó cũng được tính là thú võ hồn rồi. Đường Long mỉm cười trực tiếp võ hồn phụ thể. Long thần võ hồn xuất hiện lập tức tản ra uy áp cường đại. Chung Ly cảm nhận được áp lực cường đại vì Đường Long là nhằm vào hắn. Đây là cái gì? Võ hồn, Chung Ly. Thiếu niên sở hữu long tộc võ hồn ư? Không biết hắn có thực lực thế nào, Diệp Tịch Thủy. Long thần võ hồn dần dung nhập vào trong cơ thể của Đường Long. Đường Long lập tức phát sinh biến hóa. Phần trán có vòng vàng ống bao lấy. cơ thể khoái lên long thần chiến khải, bàn tay có 5 móng vuốt sắc nhọn cùng bàn chân có giáp bao quanh, phần eo dài ra cái đuôi, ngang. Đường Long cất tiếng gào lên một tiếng, lập tức Diệp Tịch Thủy và Chung Ly cảm nhận áp lực cực lớn, đặc biệt là Chung Ly, hắn bay ngược ra ngoài đồng thời võ hồn chân thân bị phá. Ngươi đến cùng là ai, Chung Ly? Ta là ai ư? Tên của ta là Đường Long, hãy nhớ lấy. Đường Long từ trên cao nhìn xuống Chung Ly thả ra long thương võ hồn, chính đạo hồn hoàng dâng lên xoay tròn ở thân trường thương làm cho Chung Ly tuyệt vọng. Chín vòng kim sắc hồn hoàng, hắn vậy mà là một vị phong hào đấu la, Diệp Tịch Thủy. Đường Long, phong hào xích diệt đấu la, 99 cấp cực hạn đấu la. Chung Ly sắc mặt tái xanh không thôi, hắn hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch thế mà đụng phải một nhân vật khủng bố như vậy, người trước mắt là song sinh võ hồn, chưa kể là một vị 99 cấp cực hạn đấu la, hơn cả là võ hồn thứ hai chưa có xuất hiện hồn hoàng, nếu không rất là khủng bố. Chung Ly cắn răng bò dậy ngưng trọng nhìn Đường Long, hắn trong đầu đang tìm cách chạy thoát khỏi tay Đường Long. Đệ thất hồn kỹ, ma hồn thụ chân thân, Chung Ly. Vùng vẫy vô ích thôi. Đệ lục hồn kỹ, ma hồn ẩn thân, Chung Ly. Đệ ngũ hồn kỹ, ma hồn phân thân, Chung Ly. Chung Ly dùng đệ thất hồn kỹ, ma hồn thụ chân thân gia tăng uy lực của hồn kỹ, sau đó dùng đệ lục hồn kỹ, ma hồn ẩn thân để ẩn thân không cho Đường Long phát hiện mình chạy đi đâu. Chung Ly vì đảm bảo tính mạng cùng lúc sử dụng đệ ngũ hồn kỹ, ma hồn phân thân phân ra 5 phân thân đánh lạc hướng Đường Long. Đường Long có cường đại tinh thần lực nên phân biệt được đâu là chân thân, nhưng cậu không có đuổi theo, vì cậu quan tâm hơn là người bên cạnh mình. Diệp Tịch Thủy thấy Chung Ly lão quỷ bị nam tử trẻ tuổi trước mặt dọa chạy liền thở dài một hơi, sau đó có huyết từ khóe miệng chảy ra. Cô bị thương rồi. Ừ, ban nãy chiến đấu với Chung Ly lão quỷ bị hắn đánh bị thương, Diệp Tịch Thủy. Đường Long tiến tới đưa tay nắm lấy bàn tay của Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy bị nắm tay thì đỏ mặt vì ngượng ngùng. Nàng không có rụt bay về, cảm nhận được có một tinh thần lực cường đại tràn vào trong cơ thể. Đường Long khi xem xét thương thế của Diệp Tịch Thủy xong, lông mày nhíu lại. Diệp Tịch Thủy thấy vậy có chút lo lắng. Sao vậy, thương thế của ta không chữa được, Diệp Tịch Thủy? Không phải, Chung Ly lão quỷ đánh bị thương cô nhưng không nguy hiểm tính mạng, có điều võ hồn thứ hai của cô là Phượng Hoàng võ hồn bị truyền vào một lượng nhỏ tà khí, thông thường sẽ không có vấn đề nhưng càng để lâu sẽ có hại. Có hại gì, Diệp Tịch Thủy? Diệp Tịch Thủy giật mình khi Đường Long chỉ mới kiểm tra một chút đã phát hiện nàng bản thân sở hữu hai võ hồn nên tò mò tác hại mà Chung Ly đánh vào võ hồn của nàng tà khí. Phượng Hoàng biến dị thành tà Phượng Hoàng. Lúc đó cô không làm gì nhưng từ từ tâm lý sinh ra vặn vẹo rồi thành tà hồn sư. Đường Long cũng hiểu vì sao trong nguyên tác đề cập tới Diệp Tịch Thủy hắc hóa khi trải qua cuộc tình ai oán giữa Mục Ân và Long Tiêu Giao để rồi bị Chung Ly cưỡng ép. E là lần đó đã triệt để làm cho Phượng Hoàng võ hồn biến dị thành tà Phượng Hoàng võ hồn, từ hồn sư biến hóa thành tà hồn sư. Điều này giải thích thông vì sao cả hai người Mục Ân và Long Tiêu Giao liên thủ cũng không đánh lại được. Một vị 99 cấp cực hạn đấu la cộng thêm song sinh võ hồn đầy hồn hoàng thì đấu sao lại. Diệp Tê Ịch Thủy nghe vậy liền hoa dung thất sắc, nàng không muốn trở thành tà hồn sư. Ta phải làm sao mới có thể không để cho võ hồn bị biến dị, Diệp Tịch Tê Hát Ủy. Diệp Tịch Thủy dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Đường Long hy vọng có được đáp án. Chỉ có cách di dời lượng tà khí từ Phượng Hoàng võ sang võ hồn kia của cô mà thôi. Anh mau chỉ cách cho tôi đi, Diệp Tịch Thủy. Không cần phải vội, ta là Đường Long, Diệp Tịch Thủy, Diệp Tịch Thủy. Cô là song sinh võ hồn, không biết võ hồn của cô là gì. Diệp Tịch Thủy nghe vậy giới thiệu cho Đường Long biết về hai võ hồn của mình. Diệp Tịch Thủy sở hữu song sinh võ hồn phân biệt là huyết hồn ma khôi võ hồn cùng Phượng Hoàng võ hồn. Huyết hồn ma khôi võ hồn, như vậy, cô đã có cứu rồi. Theo ta suy đoán có lẽ thì hồn hoàng là cô thêm vào huyết hồn ma khôi võ hồn. Đúng vậy, Diệp Tịch Thủy. Nếu vậy có cách rồi, Diệp Tịch Thủy nghe vậy vui mừng không thôi, nàng ngồi xuống đất đã tọa theo hướng dẫn của Đường Long mà làm, nàng dẫn dắt tà khí mà Chung Ly đánh vào trong cơ thể nàng ở trên Phượng Hoàng võ hồn sang huyết hồn ma khôi võ hồn. Đường Long đứng ở phía sau đặt tay lên vai Diệp Tịch Thủy trợ giúp cũng như hướng dẫn từng chi tiết. Việc di đời tà khí sang võ hồn khác tốn rất nhiều thời gian nhưng đổi lại Diệp Tịch Thủy cảm nhận được huyết hồn ma khôi võ hồn có dấu hiệu biến dị. Điều này làm nàng vui mừng không thôi. Thời gian sang ngày hôm sau thì toàn bộ tà khí trên Phượng Hoàng võ hồn được chuyển sang huyết hồn ma khôi võ hồn đồng thời biến dị. Ta võ hồn biến dị rồi, huyết hồn ma khôi võ hồn biến dị thành tử thần ma khôi võ hồn với lại thực lực của ta đột phá lên 70 cấp. Huyết hồn ma khôi võ hồn đã là đỉnh cấp võ hồn, giờ biến dị thành tử thần ma khôi võ hồn thành thần cấp võ hồn. Đúng là song hỷ lâm môn, vậy chúng ta phải đi tìm hồn hoàng cho cô. Biết là vậy nhưng mà phải đi đâu tìm cho phù hợp với tử thần ma khôi võ hồn, Diệp Tịch Thủy. Cô đối với tên của ta có ấn tượng gì không? Diệp Tịch Thủy nghe vậy sững sờ rồi ngẫm lại. Khi nàng mở mắt ra thì ánh mắt rung động không thôi. Ngài là, ở thời đại kia Sử Lai Khắc thất quái, Diệp Tịch Thủy. Ha ha, đúng là ta. Lúc đó, trong thất quái thì tuổi ta chỉ đứng sau chiến thần đới một bạch nên đứng hàng lão nhị. Diệp Tịch Thủy dùng một tay che miệng mình khó tin nhìn nam tử trước mặt. Nếu vậy ngài là thần chi, Diệp Tịch Thủy. Đúng là vậy, có điều khi xuống hạ giới thực lực đại bộ phận bị phong ấn, với lại đừng có kính cẩn như vậy, ta không quen. Diệp Tịch Thủy gật đầu, nàng cũng bình phục lại tâm thần mình. Cô biết là thần chi hẳn nghe nói tới thần ban hồn hoàng đi. Diệp Tịch Thủy cũng biết ý của Đường Long nên kích động không thôi, bình phục tâm thần, thả lỏng cơ thể mình. Diệp Tịch Thủy vội vàng làm theo mà Đường Long đặt tay lên đầu nàng bắt đầu vận dụng thần lực ban cho Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy cảm nhận được có hồn hoàng lực lượng xuất hiện đang bao vây lấy tử thần ma khôi võ hồn. Nàng cũng cảm nhận được cơ thể dần đang thừa nhận khảo nghiệm. Hồn hoàng niên hạn không ngừng tăng lên. Khi tăng lên đến vạn niên, hiện tại Diệp Tịch Thủy hồn hoàng thứ 7 chỉ thừa nhận được 5 vạn năm hồn hoàng. Tráng lên, chịu đựng lấy, càng chịu đựng thì niên hạn hồn hoàng càng cao. Khi Diệp Tịch Thủy đang tính từ bỏ thì nghe được giọng nói của Đường Long vang lên nên cắn răng chịu đựng. Đường Long dùng thần lực hoán thâu vào đôi mắt thấy được niên hạn hồn hoàng tiếp tục tăng lên. Đợi cho đến khi niên hạn hồn hoàng đạt đến kinh khủng 9 vạn năm hồn hoàng cũng là cực hạn mà Diệp Tịch Thủy chịu đựng được. Đã đạt đến 9 vạn năm hồn hoàng thì ta trợ giúp một tay đi. Đường Long thông qua đôi mắt được gia trì bởi thần lực thấy được hồn hoàng vẫn là hắc sắc nhưng trên đó vài đường vân màu đỏ. Thần lực trong người Đường Long phát động tăng lên thân thể tố chất của Diệp Tịch Thủy để nàng có thể thừa nhận được lực lượng của 10 vạn năm hồn hoàng. Dần dần cơ thể Diệp Tịch Thủy dưới tác dụng của thần lực mà niên hạn hồn hoàng kéo lên, đợi cho hồn hoàng bước vào 10 vạn năm thì Đường Long mới dừng lại, tập trung tinh thần hấp thu đi. Đường Long bỏ tay ra khỏi đầu Diệp Tịch Thủy ở một bên hộ pháp cho nàng an tâm hấp thu. Hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng không phải trong thời gian ngắn là hoàn thành nên Đường Long thả ra long thần khí tức từ long thần võ hồn của mình dọa những hồn thú xung quanh. Vị trí Đường Long cách đó 600m, có hai người đang di chuyển đột nhiên như có cảm ứng cái gì mà nhìn về phương hướng nào đó. Cậu có cảm giác được không? Mục Ân, Long Tiêu Dao. Ra là cậu cũng cảm ứng được, Mục Ân. Hai người này không ai khác chính là Mục Ân và Long Tiêu Dao. Hai người là về sau người đời xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long tương lai. Chúng ta đi xem một chút đi, Mục Ân. Cũng được, Long Tiêu Dao. Hai người Mục Ân với Long Tiêu Dao đều là 69 cấp hồn đế nên di chuyển rất nhanh đến vị trí cách đó không xa nơi đóng trại của Đường Long và Diệp Tịch Thủy. Có lẽ nữ hồn sư kia đang hấp thụ hồn hoàng mà tiểu tử kia hộ pháp cho nàng, Long Tiêu Dao. Ta lại không nghĩ vậy, tiểu tử kia thoại nhìn chỉ mới 18 tuổi. Không thể nào là hộ pháp cho cô gái kia, Mục Ân. Đường Long đang nướng thịt cảm ứng có hai đạo ánh mắt đang dò xét liền hừ lạnh một tiếng. Hừ, bằng hữu phương nào không hiện thân gặp mặt, làm gì lén lút nhìn người ta. Mục Ân với Long Tiêu Dao giật mình khi Đường Long phát hiện mình. Cả hai không có ý định giấu giếm nên hiện thân. Đường Long không có nhận ra hai người là ai nên mở miệng. Hai người là ai? Vì sao lại lén lút nhìn chúng ta? Chúng ta là kết bạn lịch luyện. Ta là Mục Ân, Mục Ân. Đúng vậy, ta là Long Tiêu Dao, Long Tiêu Dao. Đường Long khi nghe được hai người xưng là Mục Ân với Long Tiêu Dao trong lòng có chút giật mình, hắn không ngờ mình lại có thể gặp Hắc Bạch Song Thánh Long thời trẻ, nếu như đã gặp được họ cũng không sao. Xin lỗi, cô gái đang hấp thu hồn hoàng cho bản thân nên có chút quá phận, không có gì, quy tắc ngầm hồn sư giới thì chúng ta đều hiểu, Long Tiêu Dao. Đường Long trao đổi với Mục Ân và Long Tiêu Dao cũng hiểu đôi chút về họ. Mục Ân xuất thân từ gia tộc có hơn vạn năm truyền thừa từ xưa là Lam Điện Bá Vương Long. Ở trong gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn Cường Đại truyền thừa có tỷ lệ biến dị trở thành Quang Minh Thánh Long, trở thành một trong những võ hồn cao cấp nhất đương thời, mà Mục Ân chính là người may mắn thức tỉnh được Quang Minh Thánh Long Võ Hồn vào 6T. Khi thực hiện nghi thức, Mục Ân lập tức trở thành đối tượng tập trung bồi dưỡng của gia tộc, học viện Sử Lai Khắc và các đại thế gia hồn sư trong ba đế quốc của đại lục có quan hệ rất tốt. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Tộc trưởng gia tộc Lam Điện Bá Vương Long ngay lúc đó tìm đến học viện đề nghị cho Mục Ân nhập học trước tuổi. Sau khi học viện cân nhắc đã đồng ý, vì thế Mục Ân 8 tuổi đã vào học ở học viện, mà lúc đó hồn lực của Mục Ân đã đột phá cảnh giới cấp 20. Kỷ lục đó đến nay chưa có người phá vỡ. 10 năm sau, Mục Ân lấy thân phận đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc tham dự đấu hồn đại tái. Khi đó, Mục Ân mới 18T mà hồn lực đạt 69 cấp, chỉ kém một bước là có thể đột phá bình cảnh đạt thành tựu võ hồn chân thân. Long Tiêu Giao cũng không ngoại lệ, hồn lực cũng đạt đến 69 cấp, chỉ kém một bước là có thể đột phá bình cảnh đạt thành tựu võ hồn chân thân. Thành công, ta thành công bước vào hồn thành rồi, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy hưng phấn không thôi, nàng bị kẹt lại bình cảnh hồn đế 69 cấp đã có 2 năm, giờ có đường long mà thành công. Diệp Tịch Thủy nhìn thấy ngoài trừ Đường Long xuất hiện thêm hai người xa lạ nữa. Đường Long, hai người bọn họ là ai? Diệp Tịch Thủy. Hai người phân biệt là Mục Ân với Long Tiêu Giao. Đường Long nhìn thấy trạng thái của Diệp Tịch Thủy. Tính danh, Diệp Tịch Thủy. Thực lực, Hồn Thánh 73 cấp. Tử Thần Ma Khôi Võ Hồn, Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Đỏ. Đệ Nhất Hồn Kỹ, Tử Thần Lưỡi Hái. Đệ Nhị Hồn Kỹ, Tử Thần Liêm Trảm. Đệ Tam Hồn Kỹ, Tử Thần Thủ. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Tử Thần Phân Thân Trảm. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Tử Thần Khôi Giáp. Đệ Lục Hồn Kỹ, Tử Thần Ma Khải. Đệ Thất Hồn Kỹ, Tử Thần Ma Khôi Chân Thân. Phượng Hoàng Võ Hồn, chưa có Hồn Hoàng. Tử Thần Ma Khôi Võ Hồn. Đệ Nhất Hồn Kỹ, Tử Thần Lưỡi Hái. Khi phụ thể trên tay nắm một thanh vũ khí lưỡi hái có sức công kích và xuyên phá mạnh mẽ. Đệ Nhị Hồn Kỹ, Tử Thần Liêm Trảm. Múa lưỡi hái 3 lần tạo nên 3 trảm kích về phía kẻ địch, tự động khóa chặt mục tiêu, không thể né tránh. Đệ Tam Hồn Kỹ, Tử Thần Thủ. Từ dưới mặt đất xông lên những bàn tay cầm chân kẻ thù, khống chế phạm vi rộng. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Tử Thần Phân Thân Trảm. Phân ra một hư ảnh mang sức mạnh 50% bản thể cùng nhau công kích. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Tử Thần Khôi Giáp, trên người khoái lên áo choàng da tăng lực công kích 30%, đồng thời xóa bỏ cùng miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Đệ Lục Hồn Kỹ, Tử Thần Ma Khải, trên người có tà khí ngưng tụ thành khải giáp tăng cường phòng thủ cho toàn thể đồng minh, phòng thủ tăng 50%. Đệ Thất Hồn Kỹ, Tử Thần Ma Khôi Chân Thân, mọi mặt của võ hồn gia tăng uy lực. Tử Thần Ma Khôi tạo thành một lĩnh vực mang tên Tử Thần Lĩnh Vực, Ọt Thần Lĩnh Vực, một lĩnh vực mà bên trong toàn bộ đồng minh không nhìn mặt trái hiệu quả, hấp thụ đại lượng tà khí từ lĩnh vực bắn ra Tử Thần Huyết Trảm. Tử Thần Huyết Trảm, tác động trực tiếp lên linh hồn đối phương, nếu hồn lực thấp hơn 20 cấp trực tiếp mạt sát đối thủ. Kế đó, Đường Long cùng Diệp Tịch Thủy kết bạn với Mục Ân và Long Tiêu Giao chu du đại lục khắp nơi cùng nhau cố gắng. Đoạn thời gian đó Mục Ân cùng Long Tiêu Giao đều sinh ra tình cảm với Diệp Tịch Thủy, nhưng vì trở ngại Đường Long không có bày tỏ. Có một ngày, Đường Long gọi riêng hai người Mục Ân với Long Tiêu Giao ra để nói chuyện. Cậu gọi hai chúng tôi ra đây có vấn đề gì không, Mục Ân? Hai người có phải là có ý với Tịch Thủy đúng không? Không phải như cậu nghĩ đâu, Long Tiêu Giao. Đúng vậy, Mục Ân. Lời của Đường Long làm cho Mục Ân và Long Tiêu Giao phủ quyết, nhưng trong lòng giật mình cùng bất đắc dĩ không thôi. Nếu không phải hai người vì chiếu cố mặt mũi cũng như không muốn quan hệ bốn người sinh ra rạn nứt mới không có bày tỏ. Đừng có chối, mọi hành vi của hai người đều bị tôi nhìn ở trong mắt. Mục Ân và Long Tiêu Giao nghe vậy liền trầm mặt, Đường Long cũng im lặng không lên tiếng. Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, Đường Long dẫn đầu phá vỡ trầm mặt. Ta có đề nghị thế này, để quyền quyết định cho Tịch Thủy. Nàng chọn ai thì người đó thành tình lữ của nàng, cũng được, như vậy công bằng cho cả ba chúng ta, Mục Ân. Ta đồng ý, Long Tiêu Giao. Mục Ân và Long Tiêu Giao đành phải đồng ý, nhưng trong lòng đã có đáp án trong lòng rồi. Cả ba người trở về trực tiếp đối mặt với Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình từ Mục Ân và Long Tiêu Giao, nàng vô ý thức liếc mắt nhìn sang Đường Long, Điều này làm cho cả hai Mục Ân và Long Tiêu Dao thở dài trong lòng. Tịch Thủy, muội cũng biết tình cảm của hai người bọn họ dành cho muội, quyền quyết định nằm trong tay muội. Diệp Tịch Thủy nghe vậy gật đầu nhìn về phía Mục Ân và Long Tiêu Dao, nàng do dự một chút cũng nói ra lời thật lòng của mình, đồng thời cũng biến thành tỏ tình với Đường Long. Mục Ân và Long Tiêu Dao trong lòng cười khổ không thôi. Kể từ đó, quan hệ giữa bốn người có chút vi diệu. Thời gian 10 năm trôi qua thì Diệp Tịch Thủy cùng Mục Ân và Long Tiêu Dao đều trở thành cực hạn đấu la 99 cấp. Diệp Tịch Thủy được người đời biết đến là tử thần đấu la, Diệp Tịch Thủy. Mục Ân được người đời biết đến là Long Vương đấu la, Mục Ân, cùng với Long Tiêu Dao xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long. Long Tiêu Dao được người đời biết đến là Long Hoàng đấu la, Long Tiêu Dao, cùng với Mục Ân xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long. Đường Long mãi vẫn không có tăng lên hồn lực của mình cắm ở 49 cấp, nhưng kiến thức cũng như bài học mà cậu có được nhiều người tôn trọng. Cậu muốn tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Mục Ân. Từ, tớ cảm giác nơi đó có thứ mình cần. Hai, đáng tiếc lấy thiên phú của cậu đáng lý thành tựa phong hào đấu la trước chúng ta, Long Tiêu Dao. Ha ha, không ngại, dù sao, ta cũng không có gấp gáp, có cần em đi theo không, Diệp Tịch Thủy. Không cần đâu. Cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Mục Ân, cậu là muốn trở về học viện Sử Lai Khắc làm viện trưởng. Ừ, cách đây ít ngày nhận được tin tức, Mục Ân. Vậy thì chúng ta chia tay ở đây thôi. Tớ khi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm kiếm cơ duyên, đồng thời tìm kiếm vài hồn sư tài năng cho học viện. Dù sao tớ cũng xuất thân từ học viện. Long Tiêu Dao nghe vậy trong lòng cũng có quyết định. Diệp Tịch Thủy là sẽ theo Mục Ân tới học viện Sử Lai Khắc, vì nàng biết ở đó mình sẽ gặp lại Đường Long. Mục Ân, nếu vậy ta cũng theo cậu về học viện, Long Tiêu Dao. Miễn là cậu không chê là được, Mục Ân. Chiến đấu nhiều rồi, ta nghĩ nếm thử dạy học cho các hồn sư trẻ tuổi, Long Tiêu Dao. Đường Long ngồi ở một bên mỉm cười nhìn một màn này mà mỉm cười. Một đêm bốn người mở tiệc một bữa. Sáng hôm sau, ba người Mục Ân và Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy tỉnh dậy không thấy Đường Long đâu, trong lòng có chút buồn nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần tới học viện Sử Lai Khắc. Tính danh, Diệp Tịch Thủy. Thực lực, cực hạn đấu la 99 cấp. Tử thần ma khôi võ hồn, hắc hắc hắc hắc hắc hắc đỏ đỏ đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, tử thần lưỡi hái. Đệ nhị hồn kỹ, tử thần liêm trảm. Đệ tam hồn kỹ, tử thần thủ. Đệ tứ hồn kỹ, tử thần phân thân trảm. Đệ ngũ hồn kỹ, tử thần khôi giáp. Đệ lục hồn kỹ, tử thần ma khải. Đệ thất hồn kỹ, tử thần ma khôi chân thân. Đệ bát hồn kỹ, tử thần ma khôi song trảm. Đệ cửu hồn kỹ, ma khôi huyết trảm. Phượng hoàng võ hồn, đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, dục hỏa phượng hoàng. Đệ nhị hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Đệ tam hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên. Đệ tứ hồn kỹ, Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Đệ ngũ hồn kỹ, Phượng Vũ Cửu Thiên. Đệ lục hồn kỹ, Hỏa Vũ Hỏa Hoàng. Đệ thất hồn kỹ, Phượng Hoàng Chân Thân. Đệ bát hồn kỹ, Phượng Hoàng Cửu Thiên. Đệ cửu hồn kỹ, Phượng Hoàng Kình Thiên Trụ. Tử thần ma khôi võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ, tử thần lưỡi hái. Khi phụ thể trên tay nắm một thanh vũ khí, lưỡi hái có sức công kích và xuyên phá mạnh mẽ. Đệ nhị hồn kỹ, tử thần liêm trảm. Múa lưỡi hái ba lần tạo nên ba trảm kích về phía kẻ địch, tự động khóa chặt mục tiêu, không thể né tránh. Đệ tam hồn kỹ, tử thần thủ. Từ dưới mặt đất xông lên những bàn tay cầm chân kẻ thù, khống chế phạm vi rộng. Đệ tứ hồn kỹ, tử thần phân thân trảm. Phân ra một hư ảnh mang sức mạnh 50% bản thể cùng nhau công kích. Đệ ngũ hồn kỹ, tử thần khôi giáp. Trên người khoái lên áo choàng da tăng lực công kích 30%, đồng thời xóa bỏ cùng miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Đệ lục hồn kỹ, tử thần ma khải. Trên người có tà khí ngưng tụ thành khải giáp tăng cường phòng thủ cho toàn thể đồng minh, phòng thủ tăng 50%. Đệ thất hồn kỹ, tử thần ma khôi chân thân. Mọi mặt của võ hồn gia tăng uy lực, tử thần ma khôi tạo thành một lĩnh vực mang tên tử thần lĩnh vực. Đệ bát hồn kỹ, tử thần ma khôi song trảm, lưỡi hái trên tay tách ra làm đôi, đồng thời ở hai đầu có thêm lưỡi xuất hiện. Đệ cửu hồn kỹ, ma khôi huyết trảm, ngưng tụ tà khí trong võ hồn thực hiện một đòn công kích cực mạnh, ọt thần lĩnh vực,